Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 189, quỷ dị lịch sử. 3. Một tiếng, Tô Thi Dao đẫm máu đầu rớt xuống Lục Phàm trong ngực. Không đầu thân thể cũng đổ ở trên người hắn. Máu tươi tưới Lục Phàm một thân, nhìn chết không nhắm mắt Tô Thi Dao. Lục Phàm buồn theo trong lòng đến, cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt, sau đó không thể tin lắc đầu nói, cái này, làm sao có thể, Thi Dao vậy mà chết, chẳng lẽ là ta vạch trần nàng, cho nên mới hại chết nàng không thành. Lục Phàm nội tâm có chút mộng, rõ ràng hoài nghi Tô Thi Dao là quỷ, nhưng nàng bây giờ lại chết ở trước mặt mình, còn chết quỷ dị như vậy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đúng lúc này, vội vàng chuông điện thoại di động tại yên tĩnh trong đại sảnh vang lên. Lục Phàm hai mắt vô thần, run run rẩy rẩy cầm điện thoại di động lên xem xét. Phát hiện là hiệu trưởng trường học đánh tới. Lục Phàm biểu diễn 10 phần đúng chỗ, so lần thứ nhất quay chụp lúc tốt không biết bao nhiêu lần. Uy, là Minh giáo sư sao? Bên kia một cái thanh âm già nua truyền tới. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, là ta, xin hỏi hiệu trưởng có chuyện gì sao? Hiệu trưởng cao hứng thanh âm vang lên, quá tốt rồi Minh giáo sư, ngươi còn sống à, cái này ta an tâm. Trong trường học xảy ra một kiện đại sự, tình huống cặn kẽ chờ Minh giáo sư đến trường học nói. Trong điện thoại nói không rõ ràng, ếch, vậy được rồi. Ta hiện tại liền đi qua. Lục Phàm xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn đã đen màn hình điện thoại, trong lòng lập tức rõ ràng, kinh khủng kịch bản liền muốn bắt đầu. Nhưng duy nhất không hiểu chính là Tô Thi Dao tại sao lại chết, trước khi chết cũng không có đem chuyện giao phó rõ ràng. Ngay lúc này, Lục Phàm chấn kinh phát hiện đen nhánh trên màn hình điện thoại di động, vậy mà không có cái bóng của mình ở phía trên. Này đạp mã, là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Lục Phàm không biết nghĩ đến cái gì? Theo oán linh nhẫn xương bên trong lại lấy ra kia mặt hắn dùng để xú mỹ tấm gương, chiếu hướng mình, huyền, móc lửng chấm hỏi, sáng tỏ trong mặt gương không có một ai, chỉ có bị Lục Phàm cầm Tô Thi Dao đầu cùng ngã ở bên cạnh thi thể không đầu. Quả nhiên như ta sở liệu, ngay cả chính ta cái bóng cũng biểu hiện không ra ngoài. Ngược lại là bắt đầu biểu hiện không được Tô Thi Dao. Chết sau ngược lại có thể lộ ra, nhìn trong gương hết thảy, Lục Phàm giống như có lẽ đã có chút hiểu được, nhưng tiến một bước suy đoán còn không chiếm được chứng thực. Nói như vậy, nếu như ta không giải quyết trên người mình vấn đề xuất hiện, ta cũng sẽ chết sao? Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút không hiểu, từ từ chia tích nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng mình còn có bao nhiêu thời gian sống sót, lại làm hảo kế hoạch. Lục Phàm đem Tô Thi Dao thi thể bỏ vào oán linh nhẫn xương bên trong, định tìm cái non xanh nước biếc chi mà đem nàng chôn, cũng coi là vợ chồng quen biết một trận. Lục Phàm tắm rửa một cái, cầm lấy trên mặt bàn chìa khóa liền đi ra ngoài, đến nỗi trên ghế salon vết máu, hắn liền không quản được. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Phàm liền cảnh đều không có báo. Kịch bản đã tỏ ra 10 phần không hợp lý, đã tạo thành cường độ thấp âng. Hắn oán linh mở ra bắt đầu chậm rãi tại bị khấu trừ. Không có cách, Lục Phàm đành phải giật câu lời kịch. Một biểu Tô Thi Dao trên trời có linh thiêng. Lão bà, ngươi yên tâm đi. Lục Phàm đối bầu trời thề nói, ta nhất định sẽ đem chuyện này tra ra manh mối, còn có tìm được cái kia áo đen hung thủ, sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Mở ra Tô Thi Dao lóe đỏ xe thể thao, Lục Phàm một lần nữa trở về tới trường học. Tại cửa ra vào, hắn lại đụng phải thủ vệ hai cái diễn viên bảo vệ, lẫn nhau lên tiếng chào. Lục Phàm lúc này mới vào trường học, hắn chiếu vào trong đầu dùng tiền mua được điện ảnh chỉ dẫn, đi vào lầu dạy học lầu 7 phòng họp. Này lúc sau đã đến 8 giờ tối, dưới tình huống bình thường phòng họp đã không có người, làm Lục Phàm ngoài ý muốn chính là hôm nay trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, hình bầu dục trên bàn hội nghị tràn đầy, ngồi đầy hơn phân nửa giáo sư cùng lão sư. Còn có một ít lão sư giống như hắn, giờ mới đến, những lão sư này nhìn trên bàn đầu gỗ dương gỗ, lẫn nhau châu đầu ghé tai thảo luận, ánh mắt bên trong có mê mang, có hãi nhiên, có lửa nóng. Khi bọn hắn nhìn thấy đi tới Lục Phàm về sau, nhao nhao ngậm miệng lại giữ im lặng, tựa hồ lời mới vừa nói không phải bọn họ đồng dạng. Minh ta giáo sư, mời ngồi đến bên này. Trên thủ vị một cái mặt chữ quốc lão nhân dùng ngón tay chỉ hắn bên trái giữ lại một vị trí, hòa ái dễ gần cười nói. Lục Phàm nhẹ gật đầu, rất tự nhiên đi tới, kéo ra cái ghế liền ngồi xuống. Hiệu trưởng, đã trễ như vậy, triệu tập chúng ta có chuyện gì không? Lục Phàm nhìn trên thủ vị tinh thần phấn chấn hiệu trưởng, không hiểu hỏi, nhưng là hiệu trưởng còn chưa lên tiếng. Bên cạnh hắn một cái khô cằn lão đầu liền cười nói. Ha ha, Minh tiểu ca, muộn như vậy tìm ngươi đến, đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Hơn nữa còn là một kiện ngày đại sự. Một khi được chứng thực, vậy sẽ phá vỡ toàn bộ lịch sử. Nha, phá vỡ toàn bộ lịch sử. Kia đích thật là đại sự. Lục Phàm nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên phải một cái giữ lại râu dê, sắc mặt phát hoàng gầy còm lão già. Lão đầu này gọi Trương Khải Thuận. Đừng xem hắn một bộ lão già bộ dáng, nhưng hắn nhưng là hàng thật giá thật giáo sư, khảo cổ chuyên nghiệp người có quyền giáo sư, đem cả đời thời gian đều dâng hiến cho dưới mặt đất. Tương truyền hắn tuổi trẻ lúc, vì khảo cổ đào móc công tác, độc lưu lại chờ sinh thê tử, tam qua gia môn mà không vào, lưu lại hiển hách mỹ danh. Sau đó hắn thê tử vì không liên lụy hắn, liền cùng hắn ly hôn. Cụ thể chuyện, làm hiệu trưởng nói cho ngươi đi. Trương Khải Thuận nói ra. Đúng rồi, Tô Thi Giao lão sư người đâu? Tại sao không có trông thấy nàng? Lục Phàm biểu tình ngưng lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì cười nói. Nàng a, thân thể không thoải mái, tới không được, làm ta thay thế giúp nàng xin mấy ngày nghỉ. Xin nghỉ dễ nói, ta phê. Cầm đầu hiệu trưởng vẫy vẫy tay, ngược lại quan tâm nói. Tô lão sư người không có việc gì đi. Lục Phàm lắc đầu, nói ra, có thể là quá mệt không? Nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là không sai biệt lắm. Hiệu trưởng vẫn là nói một chút tìm chúng ta tới nguyên nhân đi. Làm nhiều như vậy lão sư chờ cũng không tốt. Nhưng Lục Phàm nói xong câu đó về sau, hắn phát hiện coi như hài hòa bầu không khí lập tức đọng lại. Đại bộ phận giáo sư cùng lão sư nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút quỷ dị. Lục Phàm sờ lên gương mặt của mình, đồng thời âm thầm cảnh giác lên. Mẹ nó, những người này sẽ không cũng là quỷ đi. Nhưng chuyện không có hướng về phía hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Liền gặp hiệu trưởng bắt đầu giải thích. Buổi tối hôm nay có cái học sinh giao lên một cái đầu lâu. Nói là tại bọn họ quê nhà tìm được. Chúng ta kiểm tra phát hiện, đây là một cái có hơn 1.000 năm lịch sử đầu lâu. Hơn 1.000 năm lịch sử, chẳng lẽ là thời Tam Quốc cổ nhân? Lục Phàm tò mò hỏi. Hiệu trưởng gật đầu nói, Minh ca giáo sư đoán không sai. Đích thật là thời Tam Quốc cổ nhân. Người này danh khí còn to lớn vô cùng. Người nhất định cũng nhận biết. Là ai? Sẽ không là Lưu Bị đi. Điện ảnh nhắc nhở, nói ra sai lầm nhân vật lịch sử. Khấu trừ 20 oán linh cuốn. Cái gì Lưu Bị, thời Tam Quốc áp căn bản không hề Lưu Bị này một hào nhân vật. Khảo cổ giáo sư Trương Khải Thuận, kỳ quái hỏi, ngược lại là Thục Quốc khai quốc hoàng đế gọi Lưu Tiểu Bị. Ngươi sẽ không nói chính là người này đi. Ếch, nói chính là hắn, Lục Phàm cười khan nói, này thật không thể trách hắn. Ai có thể nghĩ tới Thục Quốc nước khai quốc quân chủ Lưu Bị, vậy mà biến thành Lưu Tiểu Bị. Đây không phải mù đổi lịch sử sao? Gọi Lưu Tiểu Bị rất không khí thế. Có thể có người nguyện ý đi theo hắn sao? Điểm này khúc nhạc dạo ngắn. Không có có ảnh hưởng đến hiệu trưởng lời kế tiếp. Người này mặc dù không bằng Lưu Tiểu Bị, nhưng danh khí cũng kém không nhiều. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Lục Phàm, chậm rãi nói, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh lã. Tiểu, bố, chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.